Lúc bây giờ, A Viên thở dài hỏi ngược lại: thế lúc ở nhà ăn đã xảy ra chuyện gì? Lúc bây giờ à, sét đánh khiến dây điện bị đứt đoạn. Sau khi đèn tắt, hắn ta điền vào đó mà giết người. Thường An Tài như có điều gì suy nghĩ. Không phải khi đó cậu bảo thấy mèo sao? Còn tôi thì chẳng thấy cái gì cả. Mãi cho đến tận lúc ở trong nhà ăn, ngay thời khắc sắp chết, tôi thấy một con mèo trắng nhào qua, sau đó bất tỉnh ngay. Chờ lúc tỉnh lại, có một cái đầu mèo nằm ở dưới chân. Trên thực tế tôi có suy đoán như vậy. Con mèo mà cậu thấy lúc đó có lẽ đã thầy chúng ta tránh tai ương rồi. Anh nói như thế tôi bỗng nhớ ra, đêm nay tôi bán hoành thánh có gặp ba con mèo. A Viên vẫn nhớ rõ mấy con mèo kia. Chẳng lẽ mèo trắng là một trong số đó ư? Thường An Tài lại nói: tôi cũng thấy bà còn lúc trên đường tới đây, đám mèo cản đường của tôi, nên tôi mới mua một chén hoành thánh cho tụi nó ăn đấy. A Viên thực là kinh ngạc. Chẳng lẽ nó đến báo ân ư? Chưa chắc. Thường An Tài trầm ngâm hồi lâu mới nói: tôi từng thử sờ nó, nhưng lại không thể sờ vào nó được. Tôi thấy nó không phải là mèo thật, mà tượng trưng cho bà mạng sống. Giờ tôi vẫn còn hai lần. Lúc cậu nhìn thấy con mèo đó, nó đã chết thế nào? Khi đó cậu đã thấy gì? Cách nói này cứ dị dị như thế này. A Viên vẫn cố gắng nhớ lại, không dám xác định. Tôi thấy một người gầy gò, rất giống kẻ trong hoa viên, nhưng hắn không cầm đao. Lúc hắn đứng phía sau chuẩn bị bóp cổ của tôi, anh ta vừa quay đầu thì lại thấy hắn liền biến mất, không thấy tăm hơi. Mà con mèo trắng lúc đó cũng xuất hiện, nhưng nó không chết, sau đó thì nó biến mất. Nói đến đây, A Viên bỗng nhớ đến đồ vật Hoàng Anna đã nhét vào tay cậu trước khi chết. Đúng rồi, Hoàng tiểu thư có cho tôi một thứ. Cậu ấy theo bản năng mở lòng bàn tay ra, nhưng bên trong rỗng tuếch. A Viên bỗng cảm thấy luống cuống. Rõ ràng tôi nắm chặt lắm mà, sao lại không thấy đâu nữa? Thế có phải cái này không? Thường An Tài lấy một thứ màu đỏ từ túi áo. Nó nằm trên lòng bàn tay. Viên châu đỏ đậm như máu là một cái khuyên tai. A Viên duỗi ngón tay chọc chọc viên châu tròn tròn tò mò. Tại sao lại cho tôi thứ này nhỉ? Thường An Tài lại đáp: có lẽ muốn cậu nhớ đến đấy. Anh nói xong, ánh mắt vô tình đảo qua tờ báo trên bàn, giơ tay cầm rồi mở ra xem. Đây là tờ báo rất cũ, có lẽ đã rất nhiều năm rồi, thậm chí còn vài vệt màu vàng nhạt. A Viên ngước nhìn qua, cả kinh: tờ giấy này không phải là tôi đã nhặt được ư? Sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Tờ báo viết rất tỉ mỉ vụ thảm sát ở Hoàng gia, trên tiêu đề còn đăng ảnh chụp của cả nhà họ. Bên trong có Hoàng Vinh Cường, Lưu Trăn, Hoàng Anna và Hoàng An Kỳ, cả ba đứa và cả đứa con lớn Hoàng An Chính nữa. Hoàng An Chính trên ảnh chụp rất gầy, cả gia đình vui vẻ hòa thuận, mặt gần mặt, vai dán vai. Chỉ có hắn đứng lẻ loi phía sau Hoàng Vinh Cường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn trừng trừng vào máy ảnh như một oán linh, oán khí ngập trời. A Viên nhìn mà rùng mình một cái, đột nhiên chú ý trên ảnh chụp bị vẽ vài vòng, rồi gồm có bốn cái vòng. Chỗ cái ví nhỏ mà Lưu Trăn cầm bị khoanh hai vòng, đồ chơi binh sĩ của Hoàng An Kỳ cầm trong tay cũng bị khoanh. Cuối cùng là cái khuyên tai mà Hoàng Anna đeo. Tuy đôi khuyên tai trên tờ báo chỉ có màu trắng đen, bất quá cực kỳ giống với cái cậu cầm trong tay. Trừ nó ra, dưới tờ báo cũng có rất nhiều gạch đỏ. Đầu là phần giới thiệu của bối cảnh Hoàng gia, trong đó còn có cố ý nhắc tới mấy người vợ trước của Hoàng Vinh Cường. Người vợ đầu tiên của Hoàng Vinh Cường họ Phụng, nhà mẹ đẻ là gia tộc nổi danh. Hoàng Vinh Cường vốn chỉ là tiểu thương đẩy xe bán hàng rong, cũng nhờ cưới bà vợ này một đêm thì phất lên nhanh chóng. Ai cũng nói người vợ cả là vượng phu, thế nhưng ngày vui chẳng tày gang, cả phú quý không được bao lâu, người vợ trở nên điên loạn rồi tự sát, để lại đứa con ốm yếu Hoàng An Chính. Đáng tiếc đứa con này có tật xấu, trời sinh có chút ngu khờ, không nói mà còn hay điên loạn phát cuồng. Sau đó gã ta cưới thêm hai người vợ, kết quả mới mang thai 7 tháng thì xảy ra tai nạn. Người thì trượt chân té từ ban công, người thì còn lại phát ra bệnh tim mà bỏ mạng. Có người đồn, vì vợ của Hoàng Vinh Cường hóa thành lệ quỷ mà đến nháo nhào cả nhà lên. Mọi chuyện cứ thế bất luận, thế nhưng sinh ý Hoàng Vinh Cường lại phát triển không ngừng. Tiền tài cuồn cuộn khiến cho gã nhanh chóng trở thành một đại phú hào. Ba năm sau khi người vợ thứ ba chết, hắn lại cưới người vợ thứ tư, cũng chính là Lưu Trăn hiện giờ. Lưu Trăn vốn là người chăm sóc đứa con lớn của gã, nhiều năm qua rất chiếu cố cho Hoàng An Chính, cộng thêm thường xuyên gặp mặt Hoàng Vinh Cường cho nên thuận lý thành trương gả vào nhà Hoàng gia. Bà đã từng kết hôn một lần, lúc gả vào Hoàng gia còn dẫn theo hai đứa con với chồng trước, sau đó sửa lại tên họ. Chính Hoàng Anna và Hoàng An Kỳ bây giờ, Hoàng Vinh Cường xem tụi nó như con của mình. Một nhà thoạt nhìn thì rất hòa thuận, đáng tiếc trời không để cho yên. Ba năm sau, đứa con lớn của Hoàng Vinh Cường, tức chính là Hoàng An Chính, đột ngột phát bệnh mà qua đời. Lúc chết, hai mắt trợn to, gầy trơ xương, trông vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Báo chí từng tiến hành điều tra về cái chết của hắn. Có người nói hắn giống người mẹ điên phát bệnh tự sát. Có người suy đoán mẹ kế Lưu Trăn vì thèm thuồng tài sản của Hoàng Vinh Cường cho nên cố ý hạ độc muốn giết chết hắn. Đưa tin đến đây, đầu bút lại chuyển sang cuộc thảm án hoàng gia. Không đúng, A Viên chỉ vào một nơi mà nói. Nếu tiêu đề ghi rằng một nhà bốn người chết thảm, nhưng sao bên dưới lại viết một mất tích, ba chết thảm cơ chứ? Thường An Tại lại đáp. Theo những gì chúng ta suy đoán, báo chí sẽ cung cấp manh mối về đám oan hồn. Ở đây cố tình ghi một người mất tích, cho thấy bốn người hoàng gia vẫn có kẻ còn sống. Người này chính là mấu chốt về quyết định cụ việc này. A Viên buông tay xuống, nghe vậy liền hỏi, thế chúng ta phải tìm người này sao? Không, Thượng An Tài chỉ vào ảnh chụp, chúng ta phải tìm bốn thứ này. A Viên nhìn chằm chằm vào mấy đồ vật, chả thấy kỳ lạ độc đáo chỗ nào. Ba thứ đó có gì đặc biệt chứ? Không đúng, rõ ràng chỗ này có hai vòng. Cậu nhìn kỹ ví của Lưu Trăn, ngón tay thon dài chỉ vào bức hình. Ở đây cố ý vẽ hai cái vòng, chắc vẫn còn có cái gì đó. Dù sao ngồi đây cũng chẳng ích gì, không bằng ra ngoài tìm kiếm thử đi. A Viên xoa xoa khuyên tay tròn xoe trong lòng bàn tay. Bây giờ khuyên tay Hoàng Tiểu Thư đã có, còn ba thứ nữa, đến phòng bọn họ tìm thử. Thượng An Tại một tiếng. Chúng ta lên lầu 2 trước. A Viên vừa định đứng dậy hồ được, chợt nhớ tới cái người cầm sải đao còn ở ngoài hành lang. Cậu ta run cầm cập. Cứ thế mà ra ngoài sao? Lỡ người đó chờ ở ngoài hành lang thì thế nào? À, đúng rồi, con cửa sổ mà. Ánh mắt của cậu bấy giờ sáng lên, bước đến bức màn định kéo ra. Sắc mặt của Thường An Tại chợt biến. Đừng có chạm vào. Thế nhưng đã chậm mất. Tiếng sấm kêu ầm ầm, một đạo tia chớp kéo thẳng xuống. Đôi mắt của A Viên đau rát, tiếng sấm ầm ĩ lần nữa vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Động tĩnh quá mức kinh người, như búa tạ nện xuống, A Viên đau không chịu nổi, nhắm mắt lùi về sau mấy bước, thẳng đến khi gã vào vòng tay ấm áp. Lúc bấy giờ cậu ta mới dừng tay, mở mắt ra mà nhìn. Thường An Tại ư, một bàn tay mềm mại, hơi lạnh, che khuất đôi mắt của cậu. Con người đau nhức dường như đỡ hơn rất nhiều, giọng nói dịu dàng như xua tan sự sợ hãi trong người của cậu. Đừng có nhìn. Trong nháy mắt, bức màn bị túm ra, bầu trời đen mịt ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua vài tia chớp phản chiếu bóng dáng của hai người. Sắc mặt bọn họ trắng bệch như giấy, đôi mắt bị móc mất rồi, chảy ra hai cái lỗ máu to, khẽ nhếch miệng cười như muốn kêu gào trong sự tuyệt vọng. Thường An Tại ôm cậu rồi quay người đi lên mấy bước, mở to con mắt, đừng quay đầu nhìn. A Viên từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là cánh cửa trắng gần trong gang tấc. Cậu sợ hãi gắt gao túm chặt tay áo của Thường An Tại. Tại sao lại như thế? Chúng ta bị phát hiện rồi. Giọng của anh vẫn bình tĩnh. Không biết khi nào người kia tới. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Bây giờ tôi qua đó mở cửa. Khi tôi đếm đến ba, phải lập tức chạy ngay, nghe chưa? A Viên nhớ đến sải đao xuyên qua ngực của Hoàng Anna. Máu tươi thấm ra, chảy dọc theo lưỡi đao. Tí tách mà rơi xuống đất. Nếu nó đâm vào ngực của Thường An Tại thì sẽ như thế nào? Không, A Viên đột nhiên run người, sắc mặt cậu tái nhợt hẳn đi. Cậu cắn răng, thoát ra khỏi cái ôm của anh ta, tiến lên trước vài bước. Tôi đi mở cửa, tôi vẫn còn ba mạng nữa. Thường An Tại chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng anh ta từ từ nhếch thành một nụ cười hình cung. Ừ, em đi đi, anh ta nói. Lúc bấy giờ An Viên vươn tay để mà run rẩy then chốt cửa theo lực xoay tròn phát ra tiếng cành cạch. Tiếng vang mỏng manh mà chói tai. Ngay khoảnh khắc mở cửa, đèn bàn trong phòng ngay lập tức tắt ngúm. Chỉ còn cái hành lang âm u, lạnh lẽo, màu trắng đen. Cả thế giới dường như mất đi sắc điệu vốn có. A Viên đếm từng nhịp tim mạnh như tiếng trống, cắn răng tiến ra ngoài một bước. Hành lang dài trống không, chẳng có một người nào. Có lẽ cái tên ác ma xài đao đã đi về hướng khác. A Viên nhìn chính sảnh cách đó không xa, miệng cưỡng hít một hơi. Cậu ta cảnh giác nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng mà hỏi, chúng ta cứ trực tiếp lên lầu 2 chăng? Phía sau không ai đáp lại, chỉ có tiếng cửa gỗ kéo kẹt, sắc bén và chậm chạp. Ở nơi như thế này, nghe như tiếng ma quỷ nỉ non khóc than. Đáy lòng của A Viên khẽ lộp bộp, đột ngột quay đầu lại. Căn phòng hầu như bao trùm bởi bóng đêm, cửa gỗ màu trắng vẫn đang từ từ đóng lại. Vào lúc ấy, cậu tưởng mình đang bị ai đó bóp chặt lấy cổ. A Viên hầu như không thở nổi, tuyệt vọng còn nặng hơn cả sự sợ hãi cái chết. Cậu cố gắng khàn giọng gọi tên anh. Thường An Tại, Thường An Tại ơi! Giọng nói của cậu như viên đá quăng xuống vực sâu, chỉ tạo thành một gợn sóng nhỏ nhỏ. Khi ánh sáng âm lãnh trước mặt dần dần trở nên mông lung, cậu lùi về phía trước một bước, chú ý tới biển số màu đỏ đậm treo trên cửa. Trên đó có viết, tôi ở đây. Người đứng trước cậu lạnh đạm nói, mau theo tôi nào. A Viên xoay đầu nhìn, không biết Thường An Tại đã lên trước đứng từ lúc nào. Cậu vội vàng bước nhanh đuổi theo. Cậu không dám nghĩ nữa bởi vì biển số trên cánh cửa dường như khắc tên Thường An Tại. Hai người bước nhẹ đi thẳng đến đại sảnh. Cửa lớn biến mất, chỉ còn mỗi một bức tường trắng. Tia chớp chói mắt lộ ra sau tấm cửa kính, như có như không chiếu vào trong đại sảnh. Giờ phút này, chính sảnh hoàn toàn thay đổi hình dạng. Đèn treo pha lê lấp lánh trên tường rơi xuống đất, vỡ vụn. Gia cụ xa hoa cao quý rơi tứ tung, trên đỉnh còn răng đầy tờ nhện. Duy không mỗi chiếc đồng hồ tận trung với cương vị công tác, đong đưa quả lắc, phát ra âm thanh nặng nề như tiếng rên rỉ của một lão già chỉ còn chút hơi tàn. Sấm chớp ầm ầm như xé rách lớp ngụy trang của căn nhà, đám ma quỷ rốt cuộc đã bại lộ khuôn mặt dữ tợn. Chỗ này chắc không có thứ họ tìm kiếm. Thường An Tại bước như không chạm đất, trực tiếp vòng lên cầu thang lầu 2. Anh ta đi quá nhanh, A Viên đang bám theo cũng bị bỏ lại một khoảng phía sau. Cầu thang rất lâu chưa tu sửa, lúc dẫm lên phát ra tiếng kêu kẹo kẹt. Ngẫu nhiên có vài miếng gỗ mục rầm một tiếng vỡ nát sụp thành một cái hố. Con chuột rất lớn bị chấn kinh, hoảng sợ, chìm chít nhảy ra khỏi lỗ rồi chạy xuống cầu thang. A Viên sợ đạp sai chỗ bị thọt chân xuống dưới, cho nên gắt gao nắm lấy tay vịn, cẩn thận bước từng bước. Thế nhưng cầu thang ấy dài thật, cậu mới đi 1/3 mà bóng dáng Thường An Tại lại đã biến mất. Lầu trên dường như rộng hơn cả chính sảnh, ánh đèn dầu lấp lóe trên đỉnh cầu thang, phản chiếu một bóng người vặn vẹo. A Viên không dám tiến lên nữa, trên thực tế cậu không đi được. Có cái gì nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu, một thứ bén nhọn xuyên qua miếng vải mỏng đâm vào da thịt. Cậu bất động và hơi cúi đầu, một bàn tay gầy trơ xương xuyên qua khe hở tay vịn, chặt chẽ bóp lấy chân của cậu. Nhìn theo dọc bàn tay, một gương mặt trắng bệch khô khốc cứ thế lọt vào tầm mắt. Người khô gầy ngửa đầu, dùng đôi mắt bị chọc thùng trừng trừng nhìn cậu, dữ tợn cười thành hình cung. Hắn ta chậm rãi đưa tay, một cây xài đao rỉ sắt lập tức chém tới. A Viên! Có người gọi cậu, thế nhưng A Viên không nghe rõ. Sự sợ hãi lúc bây giờ khiến cho ngũ cảm đã biến mất. Trong nháy mắt cậu cảm thấy mình như sắp chết rồi. Thẳng đến khi lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, cậu bị đông đến mức buông tay ra. Một viên châu màu đỏ đậm bay thẳng đến cái người khổ héo kia. Đó là khuyên tai của Hoàng Anna cho cậu. Bàn tay bóp chặt chân bỗng buông lỏng ra. A Viên khống chế thân của mình, sau đó ngã xuống. Đau đớn ngoài ý muốn không phát sinh, cậu ngã vào cái ôm ấm áp, sau đó nghe thấy một tiếng nổ vang gần trong gang tấc. Ngay khoảnh khắc khuyên tai chạm vào hắn, lập tức xuất hiện cô gái mặc áo đỏ. Trên lưng cô có một lỗ thủng, máu tươi nhiễm đầy cả tấm váy trắng. Cô gái thét chói tai nhào lên người của ác ma xài đao kia, vươn đôi bàn tay bóp lấy cổ của hắn bẻ ra phía sau. Cổ của tên ác ma bị gập ra đằng sau, hắn ta giờ xài đao không ngừng chém về phía cô gái, nơi bị xài đao chém rách toạc lộ ra xương trắng, thế nhưng cô không hề buông tay. Hai con quỷ đồng thời ngã xuống bóng tối dưới lầu, mà trong khi rơi xuống, cô gái bỗng quay đầu, đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ, nhìn dữ tợn đáng sợ, nhưng khóe miệng lại cong cong, ngọt ngào như cô gái xinh đẹp lúc mới gặp lần đầu. A Viên thấy mắt mình khô khốc, làm thế nào cũng không rơi nước mắt ra được. Trong lòng cậu nghẹn đến phát điên, thẳng đến khi mà có người vỗ mạnh lên vai. A Viên! A Viên! A Viên chợt phục hồi lại tinh thần, tiến một bước ổn định cả người. Đứng ở phía sau cậu là Thường An Đại. A Viên nhìn chằm chằm anh, không biết là người hay quỷ, chần chờ đến nửa ngày, chỉ thấp giọng mà hỏi, không phải anh đi đằng trước tôi sao? Cậu nói cái gì thế? Thường An Tài dùng sức chà chà mặt của cậu, động tác nhìn rất thô lỗ, đến đầu ngón tay lại dịu dàng vuốt ve. Tôi vẫn theo sát phía sau cậu, lúc nãy cậu liều mạng chạy như sắp chết vậy, tôi đuổi theo cũng không kịp, may mà bây giờ bắt được cậu rồi. Anh ta nói chưa dứt lời, con người đen nhánh tràn ngập sự lo lắng, dưới ánh sáng mông lung, khuôn mặt anh Tuấn thân tình đến mức khiến người ta hít thở không thông. A Viên bừng tỉnh nhớ đến người khi nãy. Tôi thấy anh chạy lên trước, bảo tôi theo sau cơ mà. Nhưng anh đi thật là nhanh, cho nên tôi đành chạy theo. Thường An Tài lại nói, không phải tôi, cậu bị quỷ dụ rồi. A Viên nghĩ mà sợ, lại nhớ đến Hoàng Anna che chở cho mình. Vậy giờ chúng ta ở lầu 2 sao? Hoàng An Chính có bị Anna giết chết không? Hoàng Anna không thể giết chết Hoàng An Chính, cô ta chỉ có thể kéo chân hắn thôi. Thường An Tài lúc bây giờ tiến lên cầu thang một bước, chúng ta nhanh chóng lên đó tìm ba thứ còn lại được không? Bóng dáng vặn vẹo ở cầu thang đã biến mất, có Thường An Tài đồng hành chung, cầu thang rất dài, hẹp, rất nhanh đã đi gần xong. Còn thiếu 4 bước nữa là đến, ở trên đó có một cái tràn để đèn đồng. Khắc hình một mỹ nhân ôm ấp một đứa trẻ sơ sinh, tay đứa trẻ cầm một cái đồng tiền nhỏ, trên đồng tiền đặt một cây nến cháy bập bùng. Chủ nhân ngôi nhà đã chết từ lâu, ai lại đến đây thắp nến chứ? A Viên nhìn chằm chằm vào cây nến, cứ thấy không đúng chỗ nào đó. Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm, cuống quýt duỗi tay túm chặt góc áo của Thượng An Tại. Cậu nhỏ giọng mà hỏi, lầu 2 có người ở ư? Tôi vừa nghe tiếng ai đó chạy. Thượng An Tại tiến lên vài bước, cũng chưa chắc là người đâu nha. A Viên thử ngậm lại, tiếng bước chân đó nghe sao cũng không giống một người. Nếu là một đám quỷ, vậy sao bọn họ có thể an ổn tìm kiếm tất cả đồ vật giữa một bầy quỷ như thế này cơ chứ? A Viên lại nói, trừ bỏ một nhà Hoàng Vinh Cường, còn ai chết ở đây sao? Thường An Tài lại đáp, không phải cậu bảo trước đó không lâu có 4 sinh viên được cảnh sát đưa xác từ đây ra sao? Tiếng bước chân nghe như đang chạy trốn. Nếu bọn họ vẫn duy trì sự hoảng sợ trước khi chết, ngược lại không đáng lo, chỉ sợ biến thành ác ma như Hoàng An Chính. Thường An Tài lại nói, có người bảo rằng người bị quỷ hại chết thường không biết bản thân đã chết. Nếu cậu bảo nghe như đang chạy, chắc bọn họ vẫn tưởng mình đang còn sống. Quỷ tưởng bản thân còn sống, sợ hãi trốn còn quỷ khác. So với quỷ muốn chém người thì tốt hơn biết bao nhiêu. À Viên đáp, có khi là chuyện tốt đấy. Bọn họ đã chạy trốn lâu như vậy, ít nhất cũng biết được kết cấu ở đây, lúc cần thiết còn có thể hỏi thăm một chút. Cũng đúng, nhưng mà lúc nói chuyện phải thật cẩn thận. Thường An Tại hạ giọng, A Viên đến thật gần mới nghe tiếng thầm thì ở trong miệng anh. Đừng để họ biết mình đã chết. Đối với bọn họ, biện pháp tốt nhất để thoát ra ngoài chính là tìm kẻ chết thay mình. A Viên nghe giọng anh ta lạ lạ, giống như bị ai bám vào, nhịn không được đứng đằng sau chọc chọc lưng của anh. Cách lớp vải mỏng, xúc chỉ ôn lương, Thường An Tại ư. Giọng nói của anh khôi phục lại như cũ, tất nhiên đó chỉ là suy đoán, chưa chắc là bọn họ. Nếu đây chính là quỷ ốc, người bao thám hiểm chắc chắn không ít, tìm được 4 thi thể coi như may mắn lắm rồi. Thường An Tại ngừng lại, chủ động nắm lấy tay của A Viên. Đứng ở cầu thang không an toàn đâu, lên đó rồi nói. Bước đến bậc cuối cùng, rốt cuộc cũng thấy toàn cảnh của lầu 2. 2 chiếc thang trái phải giao nhau tại một chỗ, sau đó mở rộng ra, nối thẳng tới hành lang chính. Cái trạng để đèn đồng chỉ có được một phạm vi nhỏ, cho nên đằng trước cứ thế mà chìm trong bóng tối tĩnh mịch. A Viên cúi đầu nhìn cái trạng kia, suy nghĩ có thêm tháo nó ra hay không. Không ngờ ánh đèn lóe lên, giữa trung tâm bỗng hiện ra ù lục. A Viên giật mình, cảm thấy nó không ổn rồi. Lôi Thường An Tại lùi về phía sau. Cái đèn này có gì đó rất lạ. Chiếc cửa sổ phía trước mở toang, từng trận âm phong đập vào mặt, ngọn lửa bập bùng muốn tắt đi. Đây là tê đăng, chế từ sừng bò tót đấy. Thường An Tại không chút gợn sóng. Trước đây thường dùng tê đăng để mà chiếu quỷ. Có người đồn là tê đăng sẽ gọi quỷ đến, nhưng một khi quỷ đến, tê đăng sẽ biến thành màu lục. Như ứng với lời anh ta nói, ngọn đèn bỗng phụt một tiếng, ngay lúc đó phụt tắt, ngọn lửa đột ngột bùng cháy dữ dội, chiếu sáng cả một vùng. Mới một khắc mà xung quanh đã bao phủ màu lục quang. Đừng có nói nữa, da đầu của A Viên tê dại, dư quang mơ hồ nhìn bóng trắng phập phồng tiến tới. mau chạy thôi, không chừng là tên ác ma kia đấy. Không phải là tên ác ma, Thường An Tại lại đáp, không kịp nữa rồi, nó đã thấy chúng ta, cậu càng chạy thì nó càng đuổi theo thôi. A Viên cảnh giác nhìn sang, đồng tử chợt phóng đại, cậu thấy một thứ gì đó thon dài như rắn bám trên đầu gối đồng mỹ nhân, quấn quanh từng vòng đến khi leo lên cổ của đồng mỹ nhân. Ngay lúc ấy, một cái đầu rối tung thò ra, gương mặt trắng bệch, hai mắt không còn tròng đen nhưng lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm bọn họ. A Viên thấy rõ ràng thân rắn hợp nhất với cái đầu người kia, cả người cả kéo lê trên mặt đất không chút sinh cơ. A ta nhìn họ không chớp mắt, há to cả miệng, cái lưỡi dài thòng thè ra dính nhớp nước dãi, xì xì thụt ra thụt vô như một con rắn thật sự. A Viên lúc bấy giờ thấy ánh mắt của con rắn nhìn bọn họ như mạng nhện quấn lấy bọn họ, Thường An Tại vẫn vững vàng che chắn ở đằng trước. A Cổ Dài nhìn chằm chằm vào hai người, một lát sau bỗng cười hì hì, tiếng cười như một đứa trẻ bén nhọn và đáng sợ quanh quẩn giữa không gian lâu đài. A Viên nhịn không được che chắn lỗ tai, thế nhưng tiếng cười vẫn chui vào khe hở quần thảo trong đầu óc của con người ta đến chết không ngừng. A ta vươn cổ dò xét, đầu chĩa tới A Viên cứ cười hì hì, cứ như đang mở miệng mà nói chuyện, thế nhưng giọng của A cũng chói tai như thế, nói năng như vẹt, kẻ chết thay, kẻ chết thay. A Viên vô cùng kinh hãi, muốn lùi về, nhưng cổ tay của cậu bị Thường An Tại nắm chặt, cậu không thể lùi nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn A duỗi cái cổ thật dài, tuy là hướng về phía A Viên nhưng lại trừng mắt nhìn Thường An Tại. A ta nâng giọng thè thé, kẻ chết thay, kẻ chết thay. Đúng lúc đó, Thường An Tại đột nhiên vươn tay, ngón tay xinh đẹp lấp lóe tia sáng u thanh. Anh ta về bấc đèn, cổ của A ta bỗng nhiên dừng lại, sau đó há to cái miệng. Chỉ một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hòa cùng mấy ngụm máu lớn. A ta không ngừng hét thảm, cố gắng lắc lư đến chỗ Thường An Tại, nhưng anh không cho A cơ hội ấy. Chỗ bị về bấc đèn hướng lên trên, ánh nến ủ lục bập bùng giữa hai đầu ngón tay, thoáng cái đã bị dập tắt. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, A Tát trợn trắng hai mắt tròn xoe, vặn cổ uể oải ngã xuống đất, tiếp đó hóa thành một đống bụi mù hòa tan vào trong không khí. Đèn đuốc đã tắt hết cả, hành lang đằng trước lại hơi sáng lên, từ bên ngoài nhìn vào trông cứ mờ mịt âm u thế nào đó, giống như đám mây nặng nề lúc bình minh. Cũng nhờ ánh sáng mờ nhạt ấy nên mới thấy nơi nữ quỷ biến mất có một người giấy nằm ở đó. Thường An Tại bước lên vài bước khom người nhặt lấy nó. Người giấy được vẽ giống như thật, liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra đó là nữ quỷ tóc dài mặc váy. Khuôn mặt cũng vẽ rõ ràng, chỉ có hai đôi mắt không tô con người. Trên cổ còn kéo một đường màu đen thật dài, quả thật y như đúc. A Viên trừng trừng nhìn người giấy trong tay Thường An Tại, vẻ mặt khó tin. Đó là cái gì? Chính là nữ quỷ vừa rồi đó. Thường An Tại nhìn nó, đây là người giấy chết thay. A Viên bây giờ không dám tin những gì Thường An Tại vừa nói. Cậu duỗi tay cẩn thận muốn đụng, thế nhưng sợ nó lại cháy thêm nữa. Ngay cả thứ này mà hoàng gia cũng có ư. Thường An Tại không để ý lắm. Cậu quên mất nhà mẹ đẻ vợ trước của Hoàng Vinh Cường làm gì ạ? Có thể nhà họ hại chết người nào đó, cho nên cố tình dùng thứ này để mà tránh tai ương. A Viên đáp, gì mà chắn tai ương, tôi thấy giống triều quỷ hơn đấy. Thường An Tại chỉ vào vết đen trên cổ của nó, tại vì dùng sai cách rồi, muốn chắn tai ương thì dùng tóc tới trát, bọn họ lại dùng đường chỉ màu đen, chắn tai ương không thành triều quỷ mới là lạ. A Viên nghe như lọt vào sương mù, khó hiểu nhìn Thường An Tại. Vậy còn anh, sao anh lại biết mấy thứ này? Thường An Tại bây giờ lại cười. Bà tôi vốn tin thần tin quỷ nên mấy thứ này có biết chút ít. A Viên gật đầu, đột nhiên hỏi, thế nhưng chẳng phải anh bảo không nhớ chuyện trước kia sao? Miệng của Thường An Tại cứng lại, anh buông mắt nhìn A Viên, một lát sau nụ cười trên môi lại sâu thêm vài phần. Sau khi nhìn thấy cậu, tôi bỗng nhớ ra vài chuyện, có lẽ trước đây chúng ta từng có quen biết thật. A Viên bán tín bán nghi, nhưng cậu không hỏi nữa. Cậu đối với Thường An Tại có một loại tín nhiệm thuần khiết. Loại tín nhiệm này khiến sự hoài nghi của cậu không bao giờ thành hình. Thấy A Viên vẫn còn suy nghĩ, Thường An Tại không giải thích thêm. Anh ta nắm lấy người giấy, kéo đường màu đen trên cổ của nó ra. Hai ngón tay kẹp lại như muốn cắt cho nó ngắn. Cuối cùng đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ rơi xuống ở trên người giấy kia. A Viên bây giờ ngơ ngác nhìn thủ pháp lưu loát của anh. Thường An Tại chỉ liếc mắt cười cười với cậu. Đợi máu tươi đến giữa trán người giấy rồi thì mới đưa cho A Viên. Cầm lấy, nó có thể giúp cậu tránh tai ương một lần đấy. A Viên nhận lấy theo bản năng, lại đẩy trở về. Không được, tôi vẫn còn có 3 mạng nữa, nhưng anh chỉ có 2 thôi. Nếu tránh tai ương được thì anh nên dùng mới đúng. Thường An Tài lại đáp, với tôi cũng vô dụng thôi. Nó hấp thụ máu của tôi rồi, chỉ có thể giúp cậu mà tránh thôi. Ý của anh là sao? A Viên nóng nảy, cậu không thể bắt nổi trọng điểm. Máu của anh thay tôi chắn tai ương, chẳng lẽ là dùng mạng của anh thay tôi chắn ư? Thượng An Tại không nói lời nào, chỉ cười lắc đầu. A Viên cảm thấy khó thở, muốn xé nát người giấy, lại nhớ máu Thượng An Tại đã thấm vào trong, không biết xé một cái thì có bị gì không. Anh ta chỉ còn 2 mạng nữa thôi, anh lấy gì mà thay tôi chắn cơ chứ? Thượng An Tại vẫn nhìn cậu mà cười, một hồi sau mới nghe thấy anh ta nói, tôi chỉ muốn cậu bình an, không gặp chuyện gì thôi. A Viên bây giờ điếc mắt, mặt càng nóng hơn. Thượng An Tại không nói gì, quay đi qua, đi vào trong hành lang dài. A Viên hết cách, chỉ đành cất người giấy vào trong, nhanh chóng đuổi theo. Hành lang quả thực rộng, trên tấm thảm nhung dính đầy tro bụi, dẫm lên nhưng không nghe thấy tiếng động. Bên trái hành lang là phòng, còn bên phải là có rất nhiều cửa sổ. Trên pha lê dán đầy phù lục màu vàng, gió trong hành lang lúc bấy giờ thổi vù vù. Chữ màu nâu đỏ trên phủ lục vặn vẹo như sống lại, với vô số tiếng lách cách của các vong linh đập mạnh vào tấm cửa, ý đồ phá tan cái lồng giam vây khốn ác quỷ. Màu của căn phòng thứ nhất có tông khá trầm, trên đó có vẽ đồ án trông rất quỷ dị. Lúc đi ngang qua, có thể nghe âm thanh răng rắc vang lên. A Viên đưa sát tai nghe thử, nhưng tiếng động ngược lại lại biến mất. Cậu không dám đụng bậy. Định quay lại nói chuyện với Thường An Tại, đã thấy đối phương đẩy cửa căn phòng thứ hai rồi bước vào. Tiếng kẹo kẹt vang lên, A Viên vội vàng đuổi theo. Căn phòng thứ hai trông qua rất rực rỡ, trên tường vẽ một cái cầu vồng, bên dưới là một con heo đất nhỏ ngơ ngác ôm dưa hấu nhìn khách đến. Đẩy cửa tiến vào, hai cái đèn ngôi sao trên cao lấp lánh tỏa sáng, thong thả xoay xoay mấy vòng. Đây là một căn phòng của trẻ em, bên trong có đầy đủ các loại đồ chơi. Bên kia là ô tô mô phỏng, máy vặn trứng và hộp đồ chơi trái cây. Rất rất nhiều thứ để lung tung khắp phòng như một khu vui chơi nhỏ nhỏ. Một góc khác thì đựng đầy những trái banh đủ màu sắc bao phủ xung quanh chiếc cầu trượt con voi. A Viên nhìn quanh cảm thấy mới lạ, đây là phòng chơi của Hoàng An Kỳ ư? Thường An Tại thấp giọng mà nói, có lẽ là vậy. A Viên nghe thấy không rõ anh nói gì, lúc tiến vào thì chú ý tới cánh cửa hình vòm trên tường. Nó hình như được thông tới căn phòng thứ nhất. Cánh cửa hình vòng có một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay. Bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. A Viên nhìn nhìn vòm cửa, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn trộm sang bên này. Cậu không dám tới gần, lập tức chuyển ánh mắt, nhanh chóng đến chỗ Thường An Tài. Thường An Tài từ cái hộp đồ chơi lấy ra mấy quyển tập tranh lật lật mà xem. Thấy A Viên tiến lại thì thuận tay đưa cho cậu một quyển. Coi cái này đi. Trên tấm bìa là một con vịt đứng ở trên trái banh. A Viên mở ra mới biết đây là tập tranh vẽ mà mấy đứa trẻ hay dùng. Còn loàn lật lật thì tuy nét bút thô ráp đơn sơ nhưng vẽ rất đủ chi tiết. Trang thứ nhất màu sắc rực rỡ là một bức tranh gia đình. Người đàn ông bụng to, người phụ nữ gầy như que trúc, nắm tay hai đứa trẻ giống nhau như đúc. Miệng bốn người đều được vẽ bằng bút lông đồ chơi màu đỏ, hình như là đang há cái mồm to đầy máu. Trang thứ hai vẽ một căn nhà, mặt trời ở đó ấm áp mỉm cười, mây trắng bồng bềnh. Trong hoa viên của căn nhà ấy trồng đủ các loại cây hoa hình thù kỳ quái, các nét vẽ đều đổ là màu lam. Trang thứ ba lại là bức tranh gia đình, vẫn là người mẹ gầy gò, đứng bên cạnh bà là một đứa trẻ mặc đồ màu đỏ. A Viên giật mình, vội vàng lật qua. Trang thứ tư vẽ một cái giường, trên giường có hai mẹ con mặc đồ màu đỏ nằm ở đó. Bên cạnh là người đàn ông bụng to nắm tay một đứa trẻ. Đứa trẻ há mồm như đang khóc lớn, còn người đàn ông thì mỉm cười. Cây bút màu đỏ dường như được vẽ lại hình cung rất nhiều lần, nét mực đậm xuyên qua tận mấy trang giấy. Sau đó bức tranh chỉ còn có 3 màu đen, trắng và đỏ. Cũng là căn phòng đó, hai đứa trẻ, một đứa màu đỏ, đứa còn lại là màu đen. Bọn họ xuất hiện ở nhiều nơi, hòa viên, phòng khách, hành lang dài, cầu thang. Hai đứa trẻ vẫn luôn nắm chặt tay nhau, ngẫu nhiên còn xuất hiện bóng dáng người phụ nữ gầy gò kia. Bà được vẽ bằng màu đen, biểu tình như đang khóc, nhưng trước mắt lại có màu đỏ. Sau đó bức tranh trở nên qua loa, chỉ còn lại mấy đường cong lung tung. Ngẫu nhiên còn lẫn mấy trang bình thường, nhưng đứa trẻ màu đỏ không còn nữa, chỉ còn đứa trẻ màu đen lẻ loi đứng ở một chỗ. Chỗ hai khóe mắt của nó chảy ra những giọt nước đỏ như máu. Lúc bấy giờ A Viên càng xem càng sợ, đến trang cuối cùng thì nhịn không được sờn cả tóc gáy. Bức tranh vẽ người phụ nữ gầy gò ôm đứa trẻ màu đen, đôi mắt hai người đỏ tươi đều tỏ vẻ vô cùng giận dữ. A Viên lúc bấy giờ kéo Thường An Tại đưa tập tranh cho anh ta. Nhìn kìa, cái này đứa nhỏ Hoàng An Kỳ vẽ thật. Thường An Tại nhận lấy rồi lật lật, không phải Hoàng An Kỳ vẽ đâu. A Viên khô cằn nói, thế thì ai vẽ đây? Thường An Tại liếc cậu một cái mờ mịt mà đáp, con ruột của Hoàng Vinh Cường không chỉ có một đâu. A Viên thấy tay chân mình lạnh ngắt, lại nhớ đến tin tức trên tờ báo là con của hai người vợ sao sao, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Vốn có hai người vợ, nhưng tại sao chỉ vẽ một người? Thường An Tại đưa tập tranh khác cho cậu, lật xem hai bản này đi. Bản này tương đối đơn sơ, giống như chỉ tùy tiện vẽ cho có. Bên trong đôi khi kèm theo mấy tờ báo cũ hoặc giấy vỏ hộp thuốc lá. A Viên coi dấp mà Thường An Tại đã chỉ cho cậu. Trang thứ nhất vẽ người đàn ông bụng to cầm tay người phụ nữ đứng trước ngôi nhà, bên cạnh có hai đứa trẻ ngồi xích đu. Trang thứ hai vẽ hai đứa trẻ đứng trên ban công khuôn mặt tươi cười, dưới ban công một người phụ nữ nằm đó, mắt bà trừng to, dưới thân là một vũng máu lớn, nhìn mà ghê người. Mà chỗ đông máu còn vẽ một đứa bé sơ sinh rất nhỏ. A Viên lại hỏi, đây có phải là bà vợ thứ hai của Hoàng Vinh Cường không? Thường An Tại gật gật đầu. Đúng như vậy, hẳn là bị hai đứa nhỏ kia hại chết. Anh ta lại chỉ đứa bé sơ sinh. Đây là đứa con trong bụng, là anh Đình đấy. A Viên đặt đến trang thứ ba, người phụ nữ gầy gò nắm tay đứa trẻ màu đen đứng trên ban công. Trong bụng đứa trẻ màu đen vẽ một đứa bé sơ sinh. Thường An Tại chỉ vào đó, người phụ nữ này chỉ bảo cho con của bà ta ăn anh Linh ư. A Viên cả kinh mà nói, chuyện này cũng được sao? Thường An Tại lại nói, quỷ ăn quỷ càng tích góp thêm nhiều oán khí, như vậy sẽ lưu lại ở nhân gian lâu hơn. Ăn anh Linh là thứ đại bổ, đặc biệt đối với mấy tiểu quỷ này. Trang thứ tư vẽ một cái hành lang, người phụ nữ béo đối mặt với người phụ nữ gầy gò, vẻ mặt tràn đầy sự hoảng sợ. Đến trang thứ năm, người phụ nữ béo nằm rạp trên đất, bên cạnh có một đứa bé sơ sinh ngồi ở đó. A Viên nhận ra ngay đây là bà vợ thứ hai đã chết vì bệnh tim. A Viên tiếp tục lật. Bức tranh thứ sáu vẽ người phụ nữ gầy nắm tay đứa trẻ, trong bụng cũng vẽ một đứa trẻ sơ sinh. Bọn họ đã ăn đứa nhỏ trong bụng của bà vợ. A Viên lật lật xem hai lần, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là người vợ cả của Hoàng Vinh Cường? Thường An Tại đáp, chắc chắn là như vậy. A Viên chỉ vào đứa trẻ màu đen, còn đây chắc không phải là Hoàng An chính đấy chứ. Vậy cái người giống hắn như đúc thì sao? Tôi có suy đoán, Thường An Tại chần chờ một hồi. Tôi hoài nghi khi người vợ cả của gã chết đi cũng đang mang thai. Cho nên lý do người vợ nào của Hoàng Vinh Cường cũng chết khi mang thai. A Viên nói theo suy đoán Thường An Tại, thì ra do lệ quỷ nháo nhào như vậy. Thường An Tại tiếp xếp các tập tranh đặt về chỗ cũ. Hiện tại nó đang ở đâu? Càng nghe càng sờn tóc gáy. A Viên không ngừng nhìn chung quanh, cảm thấy âm phong bay, giọng nói từ từ, yếu ớt, yếu đuối cũng trở thành run cầm cập. Bây giờ lệ quỷ có đang đứng đâu đó nhìn chúng ta hay không? Không đâu. Thường An Tài thật ra rất trấn định, lại tìm kiếm trong hộp đồ chơi, tiện thể nói, nháo đến hùng như vậy, hẳn là Hoàng Vinh Cường đã gọi người đến xử lý. Nếu tôi nhìn không lầm, căn phòng thứ nhất có vẽ phù tự màu đỏ chính là nơi để trấn lệ quỷ. Cổ của A Viên cứng đờ, cậu có thể cảm nhận rất rõ tầm mắt đó, như tờ nhện dính dấp bao lấy xung quanh. Cậu hạ giọng mà nói, có phải nơi này tương thông với bên kia không? Cậu không thể khống chế nổi mắt của mình, nhìn sang cổng vòm bên đó. Không biết khe hở từ khi nào dường như đã biến mất lớn hơn, lộ ra bóng tối âm u khuếch tịch. Thường An Tại lúc bấy giờ định nói chuyện, hồ chứa đầy bánh màu bỗng rầm một tiếng. Ngay lúc đó những quả bánh phun lên ào ạt, bình bịch văng ra bên ngoài. Ngay cả cái cầu trượt cũng lay động, giống như có một bạn nhỏ vô hình nào đó đang chơi ở đó. Các em nhỏ xin chào nha, hoan nghênh tiến vào thị trấn đồ chơi. Máy vặn trứng đình đình tự động sáng lên, màn hình xuất hiện có một nhân vật đầu to, áo tím cùng với đồ họa màu sắc rực rỡ, cái miệng cười to, trong tay cầm cây đũa vẫy vẫy, âm thanh máy móc rung động. Các bạn nhỏ muốn chơi với các đồng bọn không? Bây giờ Hạnh lắc lắc điều khiển trong tay, lựa chọn trứng muốn vặn nào. Tiếng nó vừa dứt, điều khiển bỗng dừng lay động, cái móc di chuyển đong đưa một lát, sau đó hạ xuống chộp lên một viên trứng vặn khoảng cách xa nhất, nhẹ nhàng bỏ vào lỗ. Viên trứng cộp cộp trượt khỏi ván, sau đó lăn vòng vòng trên mặt đất. Hai người không một ai động đậy, viên trứng quay tròn mấy vòng, sau đó cạch một tiếng nứt thành hai nửa, trong đó có một tiểu binh sĩ màu xanh. Lúc nhìn thấy nó, A Viên liền kinh ngạc, không phải tiểu binh sĩ mà Hoàng An Kỳ cầm trong tờ báo sao? Hình như là như thế, Thượng An Tại lại đáp, có lẽ giống như khuyên tai mà Hoàng An Na, hồn của Hoàng An Kỳ cũng bám vào bên trong. A Viên không ngờ đồ vật không đợi họ tìm đã tự chạy đến rồi. Cậu còn suy nghĩ không biết nên tiến lên nhặt tiểu binh sĩ không. Đã thấy nó lùng lầy đứng dậy, sau đó hai chân tách ra, lạch bạch chạy về phía cửa. Nhìn thấy tiểu binh sĩ chạy mất, tốc độ còn rất nhanh, đặc biệt lúc đi ngang qua cổng vòm, cơ hồ chỉ còn hư ảnh. A Viên trợn mắt há mồm nhìn về phía Thượng An Tại. Chúng ta phải đi bắt nó sao? Thượng An Tại vội đáp, nó muốn dẫn chúng ta ra ngoài, đi theo thôi. Trong lúc nói chuyện, tiểu binh sĩ đã ra ngoài hành lang, hai người vội vàng đuổi theo. Lúc cả hai bước ra, cánh cửa từ từ khép lại, ngôi sao trên trần nhà cũng ảm đạm. Trước khi hoàn toàn chìm trong hắc ám, một nửa bàn tay tái nhợt vội vàng bám chặt lấy cánh cửa. Chân trước chân sau đạp lên hành lang, bởi vì tấm thảm quá mức mềm mại, tiểu binh sĩ nhiều lúc đứng không vững, thỉnh thoảng còn vấp ngã mấy lần. Cũng may trên bộ phận có thiết kế khớp xương, không cần ai đỡ, nó tự mình chống người mà đứng dậy. Tốc độ nó rõ chậm, thế nhưng cứ khi hai người đến gần, lập tức nhanh như chớp chui vào khe hở căn phòng thứ ba. A Viên vặn cửa nhưng không được, hình như khóa bên trong rồi. Phải làm sao đây? Hay là chúng ta hãy leo từ ngoài cửa sổ cách vách để mà vào đi? Thượng An Tại lại nói, chờ chút đã. Có lẽ nhờ hoàng phù dán trên cửa sổ cho nên không khí ngoài hành lang rõ ràng thoải mái hơn trong phòng rất nhiều. Trời âm u, tối mờ mịt sương mù. A Viên đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngắm một mảnh hoa viên đầy cỏ dại. Hoa viên không lớn lắm, thế nhưng nếu như nhìn xuống như thế này thì là trông vô biên vô hạn. Dõi mắt nhìn đến cuối, chỉ thấy mơ hồ, thấy khí đen cuốn quanh hàng rào mọc hoa tường vi. Xem ra họ đã bị nhốt chặt ở đây. A Viên thở dài, cơ hội chạy trốn thật xa vời. Cậu tuy còn có ba mạng, nhưng Thượng An Tại thì sao? A Viên sờ sờ người giấy trong túi quần, cậu không thể hại chết Thượng An Tại được. Vô luận thế nào cũng phải đảm bảo anh ấy bình an vô sự. Ánh mắt xẹt qua bóng cây rậm rạp, lúc lướt tới cái xích đu đột ngột dừng lại. Người ngồi trên xích đu là một đứa trẻ, mặc một bộ đồ màu đen như than. A Viên thấy nó rất quen mắt, bộ dáng trông rất giống tiểu lệ quỷ trong nhật ký. Chỉ là trên cổ của nó, trái phải đều có thứ gì tròn tròn, giống như một thân mọc tận ba cái đầu. A Viên nhìn nó cũng ngó sang. Một lát sau, nó run rẩy vươn tay, giơ một ngón chỉ về phía bên này. Tuy không thể thấy rõ, thế nhưng A Viên lại mặc danh cảm thấy nó đang sợ thứ gì đó. Bên này có cái gì ư? Căn phòng phong ấn lệ quỷ ư? Nhưng đó không phải là nơi mẹ nó bị phong ấn sao? A Viên nghiêng đầu nhìn theo hướng đó chỉ, sau đó thấy Thượng An Tại đứng bên cạnh. Gương mặt luôn mỉm cười nhẹ, thế nhưng giờ lại có vẻ âm trầm, mặt vô cùng biểu tình, thoạt nhìn giống như bức tượng đá. A Viên sợ vẻ mặt này của anh, đang định nói chuyện thì sau óc bỗng nhiên bị trỏi một thứ. A Viên cúi đầu nhìn, bên chân có một viên đá nhỏ dính bùn. Cậu thuận thế ngẩng đầu nhìn về hướng của nó bay tới. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, nửa bóng đen nặng nề, nửa ánh sáng mờ mờ. A Viên tiến lên phía trước, cậu thấy chỗ ngoặt hành lang có một thứ gì đó tròn tròn, màu đen, lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. A Viên sừng sốt, đột nhiên nhận ra đó chính là cái đầu đứa trẻ kia. Là nó đang đứng ở chỗ ngoặt, không chớp mắt mà nhìn cậu. Da đầu của A Viên nhức nhối, lập tức lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa dẫm trúng chân của Thượng An Tại. Thượng An Tại lùi lại một bước, vừa lúc đỡ được cậu. Sao thế? A Viên thấy hàm của mình phát run, cậu cố nén sợ hãi thấp giọng mà nói. Chỗ chúng ta vừa đi qua, tiểu lệ quỷ đang đứng ở đó. Hả? Thượng An Tại nhìn theo hướng cậu nói mà đáp. Chẳng có gì cả. Anh nâng tay lên, ngón tay lành lặn dán trên trán của A Viên. Sao người cậu nóng thế? Sao lại không có chứ? Rõ ràng bên đó cơ mà. Lòng của A Viên như có lửa đốt, giơ tay chỉ cho Thượng An Tại, lại nhìn sang chỗ ngoặt lúc nãy. Đứa trẻ đen như mực đã chui ra khỏi góc khuất, đường đường chính chính đứng giữa hành lang, trong miệng chảy ra rất nhiều máu, giống như tranh kinh dị. Nó nhìn A Viên cười hì hì, đột nhiên mở rộng chân, chạy như điên tới đây. Động tác của nó cực nhanh, chỉ giây lát sau đã gần ngay trước mắt, một giây kế lại biến mất không thấy đầu nữa. A Viên cả kinh lùi lại, quay đầu muốn chạy, nhưng sau lưng lại có một bức tường. Thượng An Tại và nửa hành lang còn lại đều biến mất không thấy đầu nữa. Bức tường đen như mực, giống như vừa bị cháy xém. Dưới ánh sáng mờ mờ, chậm rãi soi dáng hình vẽ hai người, một cao, một thấp, đang nắm tay nhau. A Viên nhìn một cái rồi không dám liếc mắt xem nữa. Cậu quay đầu, nhanh chóng mà chạy đi. Theo trực giác của cậu, Tiểu Lệ Quỷ chắc chắn đã giở trò trên bức tường kia. Cậu không thể ở đó nữa. Mấy căn phòng trên hành lang không cánh mà bay, chỉ còn mấy lá bùa, cửa sổ, ánh sáng bên ngoài cũng rất ảm đạm. Cậu hoảng hốt phát hiện hai bức tường trái phải dần dần nhích sát lại với nhau. Dưới quầng sáng âm u, hành lang nháy mắt trở thành ngôi mộ chật hẹp. A Viên không dám nghĩ nữa, chỉ liều mạng mà chạy, sợ hãi xé rách tâm can, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Cũng may lý trí vẫn còn, mắt thấy sắp lao xuống cầu thang, cậu bỗng nhiên dừng bước. Giờ phút này cậu đang đứng trước đèn đồng mỹ nhân ôm con. Không biết đèn đồng bị ai thắp lên, mờ mịt soi sáng một vùng nhỏ. Lại cúi đầu nhìn hành lang chìm trong bóng tối. A Viên nhất thời nhớ tới ác ma xài đao như hổ rình mồi ở bên dưới, còn có lệ quỷ truy đuổi ở đằng sau. Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, cậu bỗng phát hiện đèn đồng không tiếng động gì chuyển, lộ ra một cái mật thất. Mật thất trông rất sáng sủa, an ủi tâm hồn người qua đường thấp thỏm lo âu. Mà rồi quỷ khiến, A Viên tiến về phía mật thất ấy. Khi ánh đèn xuyên qua người cậu, chiếu trên đất, A Viên trông thấy trên bả vai mình không biết từ khi nào nhiều thêm nửa thân ảnh trẻ con. Tiểu Lệ Quỷ bất ngờ xuất hiện, bấu chặt bờ vai của cậu. Trong lúc cậu đang điên cuồng chạy, ngay khi cậu đứng trước một quyết định khó khăn, nó đã sớm bám chặt vào vai của cậu tự bảo giờ. Cánh cửa hơi lùn, phải cong người mới chui vào được. Ngay khi bước một chân vào trong, một mùi tanh hôi lập tức xông vào mũi của cậu. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt bị ép muốn nát nhừ, cả người giống như bị nhét vào một cái hộp nhỏ. Cậu đau đến mức tối sầm mặt mày, sau đó ngất xỉu mất luôn. Nhưng mà hôn mê không lâu, sau một khoảng thời gian, A Viên dần tỉnh lại. Cậu cảm thấy ai đó lắc lắc mình, động một giọng nói bé trai quanh quẩn bên tai không ngừng gọi cậu. Em trai à, mau tỉnh dậy đi. Toàn thân của cậu đau muốn chết, cái trán toàn bồ hôi lạnh, miệng cưỡng hé hé mắt mà nhìn. Đập vào tầm mắt là một khuôn mặt bé nhỏ non nớt, bĩu môi nói với cậu. Em trai, mau tỉnh đi, bà tới rồi. A Viên bây giờ ngẩn ra, mất tự nhiên ngồi dậy, nhưng vừa mới động eo, đau đớn lập tức ùa tới. Cánh cửa vang lên âm thanh kẹo kẹt, tiếng giày da thình thịch đạp lên trên đất. Một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò đi đến mép giường. Gã ta bây giờ chống tay ở đầu giường, nhìn A Viên hờ hững mà hỏi. An Chính, em trai con thế nào rồi? Vừa nghe thấy xưng hô, A Viên không khỏi quay đầu nhìn sang đứa trẻ bên cạnh. Đứa trẻ đã sớm leo xuống giường, chạy thẳng đến chỗ người đàn ông. Quả thật rất giống với Hoàng An Chính phiên bản mini. Thế người đàn ông trước mặt là ai? A Viên nhướng mắt nhìn, phân tích hồi lâu mới đưa ra kết luận. Gã chính là Hoàng Vinh Cường lúc trẻ. Nhưng bây giờ gã trông ốm quá, đừng nhắc tới cái bụng to với vết sẹo lồi. Ngay cả cái má của lão ta cũng chẳng còn tí thịt nào. Da rán sát vào xương của gò má, trông rất là dọa người. Dường như gã không được nghỉ ngơi mấy ngày, quầng thâm tô đậm đôi mắt mông lung, hai con người lõm vào bên trong, nhìn tử khí trầm trầm. A Viên bị gã liếc mà cảm thấy xương cốt càng thêm đau nhức. Cậu rời mắt, chăm chú nhìn cái đèn bàn màu đen bên sườn đầu giường. Đã đến giờ phút này, cậu lại bình tĩnh đến lạ. Cậu nghĩ đến chuyện quỷ bám vào người. Tâm vừa động, trong đầu mơ hồ xuất hiện Tiểu Lệ Quỷ đen như than. Dường như Tiểu Lệ Quỷ muốn cậu nhìn ký ức vốn thuộc về nó. Thế nhưng tại sao Tiểu Lệ Quỷ lại muốn cậu thấy chuyện này? A Viên cảm thấy khó hiểu, đã nghe Hoàng An Chính trả lời, em trai vẫn khó chịu lắm, không nói gì cả. Hắn ta ngừng một hồi, giọng nói thấp xuống như thì thầm, ba ơi, ba đừng quăng em ấy ngã nữa được không? Quăng ngã ư, không phải là đánh mà là quăng ngã ư, tất cả sự đau đớn này đều do một tay Hoàng Vinh Cường tạo nên. A Viên cả kinh, chỉ thấy cả người run rẩy, không ngừng đuôi về phía sau, dường như kịch liệt sợ hãi gì đó. An Chính ngoan, biết phải chiếu cố em trai. Giọng của Hoàng Vinh Cường lúc bấy giờ âm trầm đến mức có thể tích dòng nước đen. Nhưng em con không ngoan, nó không chịu nghe lời của ba. Nó đã chạy tới nơi bị cấm vào và nhìn thấy người nó không nên nhìn. Đó là chỗ ở của mẹ mà, em ấy chỉ muốn gặp mẹ.